Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đám người này tấn công từ hai phía trước sau, chặn hoàn toàn lối ra của ba người Hứa Mộc Tình. Lúc này, các cửa hàng bên cạnh lần lượt đóng cửa. Không có ai dám ra mặt lúc này. Chị, chúng ta bị bao vây rồi. Hứa Hạo Nhiên giận dữ mắng. Này, tôi nói cho mấy người biết. Người bên cạnh tôi đây là cao thủ đấy. Nếu như mấy người dám đến gần thì lát nữa đừng có trách tụi này không khách khí. Trước những lời quát tháo của Hứa Hạo Nhiên, Trương Gia Lương cười chế nhạo. Trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ và coi thường. Vừa nãy cách xa quá không nhìn rõ. Lúc này sau khi đến gần, ông ta mới phát hiện ra người phụ nữ trước mặt thật sự rất xinh đẹp. Thậm chí không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả nữa rồi. Đây rõ ràng là một cực phẩm. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Thân hình bốc lửa khiến người khác không thể kìm chế. Thấy Trương Gia Lương và những người khác từng bước đến gần, Hứa Hạo Nhiên lập tức hỏi Dương Thiện Tề ở bên cạnh. Anh Tề, một mình anh có thể xử lý được hết đám người này không? Dương Thiện Tề vẫn chưa kịp nói. Điện thoại trong túi của cậu ta đột nhiên vang lên. Sau khi Dương Thiện Tề nghe máy, trả lời vài câu, cậu ta liền quay đầu nói với Hứa Hạo Nhiên. Đại ca nói, đám người này giao cho cậu đối phó. Cái gì vậy? Hứa Hạo Nhiên nhảy dựng lên. Đùa cái gì vậy trời? Mặc dù em đã học được một chút võ công từ anh rể, nhưng đối phó với hai ba người còn được. Còn ở đây nhiều người thế này anh bảo em phải làm sao đây? Khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, cậu ta lập tức thấy có gì đó sai sai. Không đúng, vừa nãy anh không nói chúng ta bị người ta tấn công. Anh rể em làm sao biết được? À, em biết rằng, anh rể của em nhất định là cũng đang ở đây. Hứa Hạo Nhiên lập tức bật dậy, đồng thời không ngừng vung tay phải lên, tìm kiếm khắp nơi. Anh rể, anh mau tới đây, em và chị em bị đám người này bắt nạt này. Brum, brum, brum. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe rất lớn, âm thanh đó nghe như tiếng hổ gầm trong rừng. Ngay sau đó, đám đông đang đứng trước mặt Hứa Hạo Nhiên và Hứa Mộc Tình đột nhiên tự động tản ra. Có một chiếc xe địa hình cỡ lớn đang phi nước đại vào. Nhìn thoáng qua, chiếc xe địa hình này trông chẳng khác gì một con thú dữ. Kiểu dáng của nó rất thô. Nó là loại xe địa hình quân sự mà chúng ta thường hay thấy trên TV. Xe địa hình này có kích thước rất lớn. Phần thân xe gồ ghề, cứng như một tảng đá. Chiếc xe địa hình này chính là niềm mơ ước của cánh mày râu. Chiếc xe địa hình này lao thẳng tới trước mặt Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên. Lý Phong bước xuống xe. Anh đi tới trước mặt Hứa Hạo Nhiên. Nói với cậu ta, em lên lái xe đi. Hả? Hứa Hạo Nhiên ngây người ra. Vội vàng xua tay. Không không không. Anh rể, em không được. Em không lái được. Lý Phong nhún vai. Nếu như em không lái, vậy thì vứt nó lại đây cho bọn chúng đập nát ra cũng được. Chiếc xe địa hình Kiêu Long này là anh đã đặc biệt yêu cầu nhà máy chế tạo riêng cho em. Loại này không có sẵn trên thị trường đâu đấy. Chiếc xe này trị giá 5 triệu. Mọi thứ từ lốp xe đến kính xe đều được đặt làm riêng. Lốp chống nổ, kính chống đạn, đạn 9 nanomet thông thường không thể xuyên thủng tấm kính của chiếc ô tô này được đâu. Đập nát rồi thì có chút đáng tiếc đấy. Nói đến đây, Lý Phong còn cố ý đặt tay lên vai Hứa Hạo Nhiên. Vỗ nhẹ mấy cái. À, đúng rồi. Quên mất không nói với em. Giấy tờ xe của chiếc xe này đều đã chuẩn bị đủ rồi. Đứng tên em đấy. Vừa dứt lời, Hứa Hạo Nhiên lập tức nhảy cẫng lên. À, xe của em. Hứa Hạo Nhiên lao lên chiếc xe. Brum, brum. Sau khi Hứa Hạo Nhiên lên xe, cậu ta đạp chân ga. Hứa Hạo Nhiên thò đầu ra, nói với Lý Phong, chị, anh rể, mau lên xe đi, em đưa mọi người đi. Ba người Lý Phong nhanh chóng lên xe. Không gian trong chiếc xe địa hình Kiêu Long này rất lớn. Có ba hàng ghế ở phía sau. Hứa Mộc Tình vốn dĩ muốn ngồi ở hàng ghế sau, Nhưng Lý Phong lại mở hàng cửa ở ghế phụ lái ra. Ngồi vào trước. Sau đó, Lý Phong đưa tay về phía Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình ngây người ra. Ghế phụ của chiếc xe này mặc dù rộng hơn những chiếc xe khác một chút. Nhưng hai người ngồi không vừa mà. Hứa Mộc Tình đang định nói thì Lý Phong đã ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Trực tiếp nhấc cả người Hứa Mộc Tình lên khỏi mặt đất. Sau đó đặt cô ngồi vào trong lòng của mình. Lúc này Hứa Mộc Tình đang ngồi trên đùi Lý Phong. Hai người dính chặt vào nhau. Hứa Mộc Tình chưa kịp nói gì. Lý Phong đã thắt chặt dây an toàn cho cả hai người. Sau đó, Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên. Em có biết sự khác biệt giữa người mới và người cũ là gì không? Hứa Hạo Nhiên lắc đầu. Lý Phong lại hỏi. Em có biết vì sao những người mới lái xe thường hoảng sợ khi đi trên đường lớn không? Những người phía trước không ngừng tiến đến gần. Bọn chúng đều cầm thanh sắt trong tay. Trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Anh rể, có thể đừng nói chuyện này nữa được không? Anh mau nói cho em biết chiếc xe này lái như thế nào đi. Những chuyện khác để tí nữa rồi nói. Lý Phong không hề gấp gáp. Thực ra, Lý Phong đã thấy cảnh Hứa Hạo Nhiên lái xe van, tạt đầu xe của Ngô Đức Khải. Lúc đó, anh vẫn luôn đi phía sau chiếc xe van. Thời gian gần đây Trần Quả vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Để đảm bảo sự an toàn của Hứa Mộc Tình, chỉ cần Hứa Mộc Tình ra khỏi nhà, Lý Phong nhất định sẽ đi cùng cô. Lý Phong có thể nhìn ra, kỹ năng lái xe của Hứa Hạo Nhiên cũng coi là tạm ổn. Nhưng là một người mới lái xe, cậu ta cũng gặp phải vấn đề mà rất nhiều người khi mới lái xe đều gặp phải. Chính là tâm lý chưa vững. Lúc này, Lý Phong mỉm cười, Lý Phong chỉ cười, không nói gì. Mà bây giờ Trương Gia Lương đã đưa người bao vây toàn bộ chiếc xe địa hình Kiêu Long này. Keng, keng, Trương Gia Lương cầm cây gậy sắt trên tay, gõ mạnh hai lần vào mui xe. Ông ta muốn đập nát đèn xe. Tuy nhiên, khi thanh sắt đó đập vào đèn pha ô tô, Trương Gia Lương lập tức bị sốc. Toàn bộ cánh tay của ông ta tê liệt. Tiếng thanh sắt va vào kính nhưng lại phát ra âm thanh như đập vào thép. Nhìn thấy kính ở chỗ đèn pha xe vẫn còn nguyên vẹn. Không một vết tích, mẹ mày, dám đập vào xe của bố à, sau khi biết chiếc xe này đứng tên mình. Tình yêu của Hứa Hạo Nhiên dành cho chiếc xe này dâng trào cuồn cuộn. Nhiều đến mức không thể kể xiết được. Đây là tình yêu to lớn của người đàn ông. Bất kỳ người đàn ông thích lái xe nào cũng đều mơ ước sở hữu một chiếc xe ngầu bá cháy như thế này. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên đạp ga. Brrm, brrm, tiếng xe địa hình nổ máy như tiếng dã thú gầm rú. Khiến người khác kinh hãi lùi lại mấy bước. Sau khi lùi lại mấy bước, Trương Gia Lương lập tức vung thanh sắt trong tay mình lên. Quát tháo những người xung quanh. Sợ cái gì chứ? Chúng ta là người. Chẳng lẽ hắn dám tông sao? Trong lúc nói chuyện, Trương Gia Lương lại nắm lấy thanh sắt, đập hai lần vào đầu xe. Cả người ông ta bò lên đầu xe. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hứa Hạo Nhiên. Người đang lái xe, thằng nhãi. Nếu mày có bản lĩnh, bây giờ tông chết bố mày đi. Nếu như mày không tông chết tao, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã đến thế giới này. Cách chương.